Chương 1322, Hiển Uy. Trong khu giao dịch, linh lực mạnh mẽ như núi lửa đột nhiên bộc phát ra, khiến không gian chấn động, những cường giả đang đứng xem xung quanh đều hơi biến sắc, vội vàng tránh xa, dù là một số siêu cấp cường giả đại viên mãn đều nhìn Mạc Tâm với ánh mắt đầy kiên kỵ. Thiếu chủ phù đồ cổ tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Dưới vô số ánh mắt kiên kỵ, Mạc Tâm dùng ánh mắt lệm nhìn Mục Trần, một khắc sau, đột nhiên hắn bước ra một bước. Thân hình quỷ mị vọt thẳng đến phía Mục Trần, tốc độ khủng bố như vậy, dù là một vài cường giả đại viên mãn cũng chỉ mơ hồ thấy chút tàn ảnh mà thôi, tốc độ thật nhanh, không ít cường giả thầm cảm thấy khiếp sợ, đối mặt với tốc độ bực này, sợ rằng bọn họ không kịp phòng ngự thì công kích của Mạc Tâm đã tới nơi. Mời uống rượu tù, ngươi còn chưa có tư cách nói với Mục Trần như vậy. Bất quá, đối với Mạc Tâm quỷ mị đang vọt tới, người đầu tiên tức giận lại là Linh Khê. Nếu bàn về thân phận thực thì địa vị của Mục Trần trong phù đồ cổ tộc cũng không thấp hơn Mạc Tâm, vậy mà tên này mồm mép cao ngạo, không coi Mục Trần ra gì. Vì thế, sắc mặt Linh Khê trở nên lạnh lẽo, vung tay lên, vô số tinh quang dung nhập vào hư không, nháy mắt sau một tòa linh trận thành hình, bao phủ Mạc Tâm vào trong. Hống, trong linh trận nhanh chóng hội tụ linh lực mạnh mẽ, lập tức ngưng tụ thành một con long sư gầm thét, tản ra khí tức hung hãn. Con linh lực long sư này ngưng luyện giống như sinh vật sống thật sự, long sư gầm thét hóa thành một đạo điện quang, vô cùng hung hãn lao tới Mạc Tâm. Linh trận, chút tài mọn. Đối mặt với long sư lao tới, Mạc Tâm cũng chỉ cười châm chọc một tiếng, thân hình không dừng lại chút nào, lập tức đánh ra một quyền, linh lực cuồng bạo ngưng tụ trên đầu quyền, tạo thành từng tầng hào quang rực rỡ mà nguy hiểm. Đoành, một quyền của Mạc Tâm hung hăng đánh lên đầu long sư, linh lực chấn động, không gian vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc long sư hung hãn đã bị đánh nổ tung, hóa thành đống sáng đầy trời. Linh trận do Linh Khê vội vàng bố trí ra hiển nhiên không tạo ra bao nhiêu sự uy hiếp đối với Mạc Tâm. Nếu ngươi đã lên trước, vậy thì giải quyết ngươi đầu tiên. Mạc Tâm một quyền đánh nát long sư, sau đó bàn chân quỷ dị bước tới, thân hình xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt Linh Khê, không do dự tung ra một quyền ẩn chứa linh lực đáng sợ, đánh thẳng lên ngực Linh Khê, sát ý hiển hiện, hẳn là định trực tiếp lạc thủ tồi hoa. Thế công của Mạc Tâm quá mức hung mãnh, nếu so sánh thì Vũ Thông lúc trước giao thủ cùng Linh Khê vẫn còn kém hơn một bậc, cho nên, cảm nhận được quyền phong bén nhọn đến cực hạn đánh tới, Linh Khê cũng khẽ nhíu mày, giữa bàn tay điên cuồng hiện ra vô số đạo linh ấn, nàng lại không chọn cách phòng ngự, bởi vì chỉ cần nàng có thể bố trí ra đòn sát thủ này, dù là Mạc Tâm cũng phải trả giá thật lớn. Dĩ nhiên, nếu thế nàng cũng sẽ chịu một quyền của Mạc Tâm mà trọng thương, đây lại là kế sách lưỡng bại cẩu thương. Bất quá, khi thế công của Mạc Tâm sắp chạm tới Linh Khê thì một cánh tay từ phía sau Linh Khê đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía sau. Cùng lúc đó, thân ảnh Mục Trần từ phía sau lao lên, giống như sư tử vồ mồi, trong mắt hiện lên sát khí lao thẳng tới Mạc Tâm. Rốt cục không trốn sau lưng đàn bà nữa sao? Nhìn thấy Mục Trần lao ra, nụ cười châm chọc trên miệng Mạc Tâm càng trở nên nồng đậm, nhưng công kích của hắn cũng không vì thế mà có chút lơ là. Ngược lại dao động linh lực trên quyền càng trở nên cuồng bạo, hiển nhiên hắn định một quyền đánh bẹp Mục Trần. Mục Trần mặt không cảm xúc, trong con ngươi hiện lên thánh phù đồ tháp, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể đem chuyển hóa, trong cơ thể dần dần có thủy tinh linh lực cuồn cuộn sôi trào lên. Đối mặt với một quyền vô cùng hung hãn của Mạc Tâm, hắn cũng đánh ra một quyền. Linh lực thủy tinh hội tụ trên đầu quyền, khiến cả cánh tay của hắn đều hóa thành thủy tinh, một luồng dao động không thể cản phá chấn động cả không gian. Hơn nữa, ánh sáng thủy tinh kia cũng mang theo một loại dao động kỳ dị, khiến thiên địa linh lực cũng không dám chạm vào. Quả nhiên là thánh phù đồ tháp. Mạc Tâm thấy vậy, ánh mắt lóe lên, ở trong phù đồ cổ tộc cũng chỉ có thánh phù đồ tháp mới có thể có ánh sáng phong ẩn tinh thuần cùng cường đại như vậy. Đại chúa tể ra mắt sớm tại twinenter.com, một khi chạm tới, bất luận là kẻ nào cũng sẽ nhanh chóng bị phong ấn linh lực trong cơ thể. Bất quá cũng không có tác dụng với ta. Mạc Tâm hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn chợt hiện lên hắc quang, trong hắc quang cũng có một tòa phù đồ tháp hiện lên, chỉ có điều, tòa phù đồ tháp này lại hiện ra vẻ hắc ám. Đó là ám phù đồ tháp, trong phù đồ cổ tộc cũng rất hiếm thấy, chỉ có người có huyết mạch tinh thuần nhất trong ám hệ nhất mạch mới có thể tu luyện ra. Ám phù đồ tháp này cũng có lực phong ấn, tuy không quang minh thuần chính như thánh phù đồ tháp, nhưng lại có vẻ âm độc nhiều hơn. Ánh sáng hắc ám nở rộ, cánh tay của Mạc Tâm lúc này cũng hóa thành màu đen. Một luồng khói đen nhàn nhạt bao quanh, khói đen dường như có tính ăn mòn đáng sợ, khói đen bay đến đâu, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn thành từng vết màu đen đến đó. Đoành, hai quyền mang ánh sáng hắc ám cùng quanh minh va chạm vô cùng hung ác, Một khắc sau, hắc quang cùng thủy tinh quang mãnh liệt bộc phát ra, điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, cả vùng đất dưới chân đều bị chôn vùi, từng khe nước khổng lồ lan ra dưới chân hai người như mạng nhện, sóng linh lực vô cùng cuồng bạo quét ngang ra, thân thể Mục Trần cùng Mặc Tâm đều rung lên, sau đó Mục Trần bắn ngược mấy chục bước, đất đá phía sau đều vỡ vụn thành bột phấn. Chỉ là thượng vị địa chí tôn cũng dám đánh nhau chính diện với ta, lần giao thủ này, Mặc Tâm chỉ lùi lại mấy bước, hiển nhiên đã chiếm thượng phong, hắn cười lạnh một tiếng nói, âm, bất quá thanh âm vừa dứt thì hắn liền cảm giác được có dao động không gian truyền tới từ phía bên phải, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện, cũng mang theo quyền quang hung hãn, sáng thủy tinh nồng đậm đánh tới, đột nhiên xuất hiện công kích cũng khiến Mặc Tâm có chút thất thần, bởi vì Mục Trần rõ ràng đã bị hắn đánh lui, vậy kẻ vừa đột nhiên tập kích hắn là ai? Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng Mặc Tâm phản ứng cũng không chậm, tuy bất ngờ nhưng là phản xạ theo điều kiện đánh ra một chưởng, hung hăng vỏ lên thủy tinh quyền quang. Bành! Lần va chạm này lại là Mặc Tâm thua thiệt, bàn tay phải hắn rung lên, thân hình cũng bắn ngược về sau, có vẻ chật vật, thẳng hình lui về phía sau, sắc mặt Mặc Tâm âm trầm, trong mắt còn hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì trong nháy mắt hắn đã nhận ra được, người xuất thủ vẫn là Mục Trần. Tại sao có thể có hai Mục Trần? Mặc Tâm trong lòng hoảng sợ, không đúng, còn có một tên nữa. Cũng đúng lúc này, Mặc Tâm nhận ra lại có dao động linh lực phía sau lưng, con ngươi nhất thời co rụt lại, hắn cảm giác được một luồng linh lực vô cùng cuồng bạo hung hăng đánh lên lưng hắn. Bành! Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, thân thể Mặc Tâm bắn ngược ra như đạn pháo, rơi vào trong một mảnh phế tích, cày lên mặt đất một con đường thật dài, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị vùi sâu trong đó. Yên tĩnh, toàn bộ khu giao dịch lúc này đều trở nên yên tĩnh, xung quanh tất cả các cường giả đều khiếp sợ nhìn cảnh này, bọn họ chưa từng nghĩ tới, trận đấu của hai người lại có kết quả thế này. Lần đầu va chạm, hiển nhiên Mục Trần rơi vào hạ phong, nhưng cũng không ai ngờ được, sau đó lại xuất hiện hai Mục Trần giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thực lực cũng giống hệt, ba người liên thủ với nhau đánh cho Mặc Tâm cực kỳ chật vật. Đây là linh lực hóa thân loại nào? Sao có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể? Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn ba thân ảnh đứng hiên ngang trong sân, ba Mục Trần. Khí tức giống hệt nhau, đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Nơi xa xa, đám người Thanh Sương, Thanh Linh vốn đang sốt ruột nhìn hai người giao thủ, lúc này hai nàng cũng bất chợt yên tĩnh lại. Thanh Linh dụi dụi con mắt, khuôn mặt cực kỳ khó tin, nàng không thể nào tưởng tượng được lại có kết quả này. Sao có thể như vậy? Linh lực hóa thân của hắn sao lại thế? Thanh Linh trợn to mắt, lắp bắp nói. Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Sương lúc này cũng có chút khiếp sợ, nhưng sau đó là trở lại bình thường. Nàng nhìn Mục Trần thật sâu một cái, hơi tự giễu nói, xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi, tên thượng vị địa chí tôn hắn thật không đơn giản. Bằng hai hóa thân thực lực giống hệt bản thể này, mặc dù Mục Trần chỉ là thượng vị địa chí tôn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không yếu hơi bất kỳ đại viên mãn nào. Khó trách từ đầu đến cuối, dù Huyền La cùng Mặc Tâm có biểu lộ địch ý, nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh như cũ, thì ra hắn thực sự có bản lĩnh đấu lại họ. Ngược lại buồn cười thay, nàng lại còn muốn bảo vệ hắn. Hiện giờ đúng là có chút tự chuốc lấy nhục rồi. Thanh Linh chu miệng một cái, dường như muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn vào ba thân ảnh trong sân thì cũng đành ngậm miệng lại, có thể khiến cả Mặc Tâm cũng phải kinh ngạc thì cũng đã đủ làm cho nàng thu liễm tất cả sự cao ngạo lúc trước lại. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, Huyền La ngưng mắt nhìn trong sân, nhưng thần sắc của hắn vẫn là bình tĩnh, vì hắn đã sớm biết tin tình báo về Mục Trần, cho nên cũng không kinh ngạc như Mặc Tâm. Bất quá khi hắn nhìn chằm chằm vào hai hóa thân của Mục Trần, hai mắt cũng không che giấu được vẻ tham lam bùng cháy, quả nhiên là nhất khí hóa tam thanh, tội tử này đúng là có thiên đại phúc duyên, bất quá đợi đến khi ngươi rơi vào tay ta, thì tuyệt thế thần thông cũng sẽ thuộc về ta rồi, thiên đại phúc duyên, phúc to bằng trời.